hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ây ngươi tương lai sẽ là đối thủ của ta sao? Tiểu huynh đệ, ta chỗ này có một chút thịt nướng, ngươi có muốn hay không oa? Tiểu huynh đệ, cái này chén nước trái cây thế nào? Ta vừa vặn ép, tiểu huynh đệ có cần phải tới một điểm rượu nha? Lúc này ở cái này thuộc về tóc đỏ sang thống lĩnh hòn đảo bên trong. Lúc này ấy có thể nói là hưởng thụ lấy như là đế vương đãi ngộ. Vô số tóc đỏ sang băng hải tặc nhóm vây quanh ấy lấy lòng ấy. Dù sao cái này cũng không có cách nào. Ai bảo Monkey gia tộc có được thực lực cường đại như vậy. Đây là đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm giác sợ hãi lực lượng. Liền xem như đường đường tứ hoàng băng hải tặc bọn hắn đối mặt cỗ lực lượng này cũng là cảm giác có một tia khiếp đảm, cũng không phải là băng hải tặc tóc đỏ những này hải tặc nhóm không có can đảm, mà là Monkey gia tộc thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Những này hải tặc tình nguyện nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện. Cùng đắc tội Monkey gia tộc còn không bằng đem cái này tiểu tổ tông trấn an được lại nói. Cái này không hai chút băng hải tặc tóc đỏ hải tặc nhóm tựa như dỗ dành mình tiểu tổ tông dỗ dành ấy. Vô luận là ăn ngon uống ngon toàn bộ đều đưa đến ấy trước mặt. Các ngươi bọn gia hỏa này nguyên lai là tốt như vậy khách sao? Sớm biết ta liền không cùng các ngươi đánh. Nhìn trước mắt những này ăn thịt ấy chỗ nào còn có thể nhịn được a? Tại gáp huấn luyện phía dưới, Monkey gia tộc sẽ có một cái khác đặc tính, cái kia chính là vô cùng thích ăn thịt. Đó cũng đều là không thịt không vui tồn tại, mà lại mỗi người khẩu vị đều là vô cùng to lớn. Đều là có được to lớn khẩu vị đại vị vương. Như vậy ta liền không khách khí, mang trên mặt mỉm cười. Ây thì lại nhanh chóng tiêu diệt trước mắt cái này một đống to lớn ăn thịt. Vô số ăn thịt không ngừng bị ây chỗ nuốt. Cường đại thể phách không ngừng tiêu hóa lấy thịt này loại bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Tại cái này không có cái gì thiên tài địa bảo địa phương. Loại thịt liền là bọn hắn duy nhất có thể lấy bổ sung dinh dưỡng địa phương. Phải nói quả nhiên không hổ là Monkey gia tộc tiểu quỷ. Monkey gia tộc gia hỏa khẩu vị đều là lớn như vậy sao? Cái kia Madara hắn giống như cũng là như thế này. Mang trên mặt một tia thần sắc kinh ngạc, Beckman một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt ấy. Đây chính là Monkey gia tộc hắn, cái kia có thể được xưng là quái vật thể phách a. Nếu như không có đủ mạnh tiêu hóa lực lượng bọn hắn thể phách vì sao lại mạnh như vậy lớn? Tóc đỏ sang cũng là nhìn chúng trong này bí mật, nhanh chóng hấp thu thịt này loại bên trong năng lượng tăng cường lực lượng của mình. Monkey gia tộc quả nhiên không hổ là được xưng là quái vật nhất tộc tồn tại. Monkey gia tộc hắn có thể hay không thống trị thế giới này? Ta nghĩ cũng hẳn là có khả năng sự tình. Hồi tưởng đến Monkey de Rikudo, Monkey de Lo, Monkey de Madara ba huynh đệ kinh khủng. Nhìn lại trước mắt Monkey de A lại thêm chỗ xa xa Đông Hải Monkey de Luffy. Monkey gia tộc có lực lượng đã vô cùng kinh khủng. Đây là một cái đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Xem ra chúng ta chỉ có thể làm thời đại trước mang sản phẩm bị người dẫm tại dưới chân. Beckman một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ sang. Thế lực mới quật khởi liền đại biểu cho cũ thực lực kết thúc. Tứ hoàng bách thú Kaido tử vong để Monkey D. Law chân chính quật khởi. Tứ hoàng Big Mom cùng thợ săn hải tặc Vương Madara chiến tranh sẽ quyết định Monkey D. Madara quật khởi, lại thêm trước mắt cái này lập chí trở thành vua hải tặc tiểu quỷ. Mặc dù mục tiêu của hắn chính là dâu trắng, nhưng là thân là hải tặc một viên tóc đỏ sang, hắn đồng dạng cũng là ây khiêu chiến mục tiêu, bởi vì mục tiêu của hắn là hải tặc trong thế giới tất cả hải tặc đế vương. Chỉ cần là hải tặc không có một cái nào không phải ây địch nhân. Bởi vì hắn muốn quân lâm ước vạn hải tặc phía trên trở thành kia hải tặc đế vương. muốn đem ta trở thành thời đại trước sản phẩm dẫm tại dưới lòng bàn chân. Như vậy cũng liền xem bọn hắn có hay không thực lực này. Tứ hoàng cường giả Haki trong nháy mắt bộc phát ra, coi như thời đại này được xưng là Manki gia tộc thời đại. Coi như Manki gia tộc tiểu quỷ không ngừng hiện lên, từng cái đều là kia cường hãn quái vật, nhưng là hắn tóc đỏ sang cũng sẽ đối mặt khiêu chiến. Đối mặt cái này cực kỳ nghiêm trọng khiêu chiến. Không sai, chúng ta băng hải tặc tóc đỏ không chỗ không hai ba e ngại. Beckman nhìn về phía ở nơi đó ăn uống thả cửa ấy, trước mắt tên tiểu quỷ này khả năng liền là bọn hắn tương lai mạnh nhất địch nhân. Thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng không có thừa cơ đem ấy chém giết. Bởi vì bọn hắn trong lòng khinh thường đối loại hành vi này khinh thường. Liền xem như tương lai bọn hắn chính là đối thủ chân chính lại như thế nào. Bọn hắn sẽ trên chiến trường đường đường chính chính cùng ấy vừa đứng quyết ra cái này chân chính. Đế vương, không sai, muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là tứ hoàng. Tứ hoàng sẽ chỉ đường đường chính chính trên chiến trường cùng địch nhân một trận chiến. Nếu như chúng ta thật trở thành thời đại trước sản phẩm, bị thời đại mới người mới chém giết, như vậy chỉ có thể nói thời đại này chính đang phát triển mà không phải tại lui bước. Trong hai mắt bộc phát chiến ý kinh người. Ây ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi sẽ là ta tương lai địch nhân lớn nhất sao? Tóc đỏ sang nhìn về phía ây. Nếu như ây tương lai thật là đối thủ của hắn, như vậy hắn chính là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.